Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 166, Cửu Khiên Cơ, 27, cơ hội đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Kiến Nguyên 13, Lữ Trương khi ấy đang làm thống lĩnh cấm quân trong cung. Chuyện trưởng công chúa mất tích nghiêm trọng như vậy, những phi tần cung nữ khác có lẽ chẳng hay biết, nhưng ông thì nhất định rõ ràng. Ngây Phó Quyết hỏi đến, sắc mặt ông chợt biến. Vương gia sao lại biết chuyện này? Nghe từ một vị cựu cung nhân. Phó Quyết không nói rõ, chỉ hỏi tiếp, năm đó trưởng công chúa mất tích kỳ lạ, sau mới được tìm thấy ở hồ Vị Ương, rồi lại lấy cớ dưỡng bệnh 2 tháng. Việc vì sao rơi xuống hồ thì bị che đậy đi. Lão tướng quân hẳn biết rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Các khớp tay Lữ Trương cứng đờ, nắm chặt lấy đầu gậy, trong mắt già nua vẫn còn nét kinh hãi chưa tan. Chuyện này có liên quan gì đến việc Diên Nhi bị hại? Phó Quyết đáp. Hôm Lữ Diên hại Tề Minh Đường, bên cạnh nàng còn có người thứ ba. Người này khả năng lớn là thân phận tôn quý, lại có liên quan tới cựu án 15 năm trước. Kẻ đó hẳn từng đáp ứng nàng điều kiện gì, và việc nàng ra tay với Tề Minh Đường nhiều phần cũng do hắn xúi giục. Về sau nàng bị diệt khẩu, phần lớn cũng chính tay hắn làm. Nguyên nhân bên trong tạm thời không tiện nói, nhưng chỉ từ chuyện cũ 21 năm trước mà lần ra, mới có thể xác định thân phận của hắn. Lữ Trương chưa hoàn toàn hiểu, nhưng ông tin chắc cháu gái mình tuyệt đối không thể một mình sinh lòng giết chóc. Ông trầm giọng, điều ấy ta cũng muốn nói. Diên Nhi nếu không có kẻ giật dây, quyết chẳng bao giờ hại cô nương Tề gia. Trong lòng ông vốn mang nợ Tề gia, lại càng muốn tìm kẻ đã hại cháu gái mình. Cắn răng một cái, ông nói, tuy việc đã hơn 20 năm, nhưng dính dáng hoàng gia, mong vương gia cẩn trọng, kẻo rước họa sát thân. Năm đó quả thật sự tình xảy đến bất ngờ, khi hoàng hậu nương nương nghe cung nhân trong điện công chúa bẩm báo, còn chẳng dám tin, trước tiên sai người âm thầm tìm kiếm một lượt, không thấy gì, mới báo cho bệ hạ. Bệ hạ liền gọi ta tới, bấy giờ thế lực Tôn thị cường thịnh, hoàng hậu cũng là người nhiều mưu lược. Ban đầu chỉ nói công chúa dạo này thân thể không khỏe, đêm đông giá rét mà chưa về, e có biến cố. Bệ hạ lo lắng. Lập tức hạ lệnh lục soát toàn cung. Đêm ấy ta chọn một đội thân tín, tìm khắp hậu cung, mà suốt nửa đêm chẳng phát hiện dấu vết gì. Khi ấy, thậm chí chúng ta còn hoài nghi công chúa có lẽ đã trốn khỏi cung. Nhưng đến rạng sáng, chợt có người phát hiện công chúa trong băng hồ. Lữ Trương thở dài, ta không tận mắt thấy bộ dạng của công chúa, nhưng bệ hạ thì thấy. Nàng rơi xuống băng hồ, tuy cứu sống được, song chịu hàn khí quá nặng. Bệnh nặng một trận. 3 ngày sau mới tỉnh từ cơn sốt cao. Hỏi nàng vì sao rơi hồ thì hoàn toàn không nhớ gì. Hoàng hậu bất đắc dĩ liền nặng tay phạt hết cung nhân hầu hạ bên cạnh. Trưởng công chúa mất 2 tháng mới hồi phục. Phó Quyết trầm giọng hỏi. Vậy ra lão tướng quân cũng không biết ai là kẻ hãm hại công chúa. Lữ Trương đáp. Việc này quá quái lạ. Bệ hạ chỉ trận lôi đình cũng cho phép ta tra xét trong cung, nhưng rốt cuộc không có kết quả. Nói đến đây, trong mắt ông thoáng hiện sự hồ nghi. Về sau công chúa tỉnh lại, hoàng hậu cũng tra hỏi không ra, bệ hạ lại bảo ta thôi đi. Nhưng ta nghĩ, với sự sùng ái của bệ hạ dành cho công chúa, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Phó Quyết nhíu mày, chẳng lẽ tiên đế đã biết được điều gì, nên mới không cho ngài tra tiếp. Lữ Trương lắc đầu, khó nói lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này, cho đến khi ta cáo lão hồi hương, trong lòng ta vẫn là một án treo. Phó Quyết lại hỏi, công chúa nói mình không nhớ, thật sự là không nhớ sao? Lữ Trương gật đầu, hẳn là thật, sau đó thân thể công chúa yếu suốt 2-3 năm, nhưng không còn sự cố nào khác. Về sau nàng chọn phò mã Tần Chiêm, rồi thành hôn, mọi chuyện thuận lợi. Chỉ là, công chúa nhiều năm không con. Ta không rõ vì sao, nhưng nghĩ lại, tất có liên quan đến trận trọng bệnh do ngã xuống hồ năm ấy. Phó Quyết trầm ngâm một lát, rồi hỏi, lão tướng quân có thể kể, đêm loạn giao hoa năm đó, lúc phát sự, trong giao hoa cung có điều gì khác lạ không? Lữ Trương này cũng không rõ vì sao Phó Quyết hỏi đến, nhưng đã mở miệng thì cũng chẳng có gì để giấu. Hôm thượng nguyên, trong hành cung trên dưới đều vui vẻ. Đêm yến diễn ra vào buổi tối. Ban ngày bệ hạ cùng quần thần bàn chính sự, còn hoàng hậu nương nương thì dẫn hậu cung phi tần cùng nữ quyến tìm chút vui khác. ta phụ trách hộ vệ trong cung, không thể lúc nào cũng ở bên bệ hạ. Đến trạng vạng, ta liền đem người canh giữ ngoài Ngọc Minh Điện nơi hành yến. Khi ấy trời chưa tối hẳn, bá quan văn võ cùng nữ quyến đã lần lượt đến, trong điện sớm đã thắp đèn sáng rực. Đến giữa giờ Dậu, khách khứa gần như đã đông đủ, các hoàng tử công chúa đều có mặt, chỉ còn nhị hoàng tử chưa thấy. Song nhị hoàng tử thân phận tôn quý, cũng chẳng ai dám trách cứ. Lại chờ thêm hai khắc, khi bệ hạ cùng hoàng hậu dẫn phi tần tiến vào, nhị hoàng tử vẫn chưa đến. Lúc đó, khách đã đến đông đủ cả rồi, bệ hạ không thấy nhị hoàng tử, sắc mặt đã lộ giận. Đúng vào lúc ấy, bên ngoài có người chạy đến báo, viện của nhị hoàng tử bốc cháy. Phó Quyết liền hỏi, vậy là hỏa hoạn đêm ấy phát vào giờ Dậu sáu khắc. Lữ Chương gật đầu, đại khái là thế, mùa đông trời tối sớm, lúc đó trời đã hoàn toàn đen. Từ khi viện kia phát hỏa, đến khi công nhân chạy tới báo ở Ngọc Minh Điện, nhiều lắm cũng chưa đến nửa tuần trà. Phó Quyết suy tư, năm đó, ba nhà bị định tội, lúc nhập điện là sớm phải không? Bọn họ lần lượt đến, muộn nhất là Lục Gia đại tướng quân, vào khoảng giờ Dậu ba khắc. Phó Quyết vốn đã từng xem xét kỹ hồ sơ loạn giao hoa, hắn chậm rãi hồi tưởng, rồi hỏi tiếp. Bản vương nhớ năm đó, lúc vụ án phát sinh, thân tín trong viện nhị điện hạ đều bị điều đi hết. Nói là để chuẩn bị thượng lễ dâng cho bệ hạ và hoàng hậu. Vậy lão tướng quân còn nhớ, đám thị tòng của nhị điện hạ đến Ngọc Minh Điện lúc nào không? Lữ Chương cau chặt mày, đã hơn 10 năm, ta cũng nhớ không rõ, chỉ còn ấn tượng rằng hôm yến ấy, duy chỉ nhị điện hạ chuẩn bị lễ vật. Đó là một đôi ngọc như ý truyền lại từ tiền triều, dâng cho bệ hạ và hoàng hậu. Nhưng bảo hạp còn chưa mở, nhị điện hạ đã xảy ra chuyện rồi. Ta nhớ, dường như bọn họ đến vào giờ Dậu sơ khắc. Giờ Dậu sơ khắc, gia nhân rời đi. Như vậy, viện của nhị điện hạ đến đúng giờ Dậu chính liền vắng người, mà hỏa hoạn bùng phát ở giờ Dậu lục khắc. Khoảng nửa canh giờ ở giữa ấy, chính là thời khắc thích hợp để hung thủ ra tay. Theo lời Lữ Chương, đến giữa giờ Dậu thì khách khứa hầu như đã đến đông đủ. Nếu vậy, vì sao đám cháy mãi đến giờ Dậu lục khắc mới phát sinh? Phó Quyết nheo mắt, trưởng công chúa và phò mã khi đó đến vào lúc nào? Lữ Chương ngẩng mày, thầm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nãy hỏi chuyện trưởng công chúa mất tích năm xưa, giờ lại hỏi thời khắc trưởng công chúa cùng phò mã đến yến. Chẳng lẽ vụ án của Lữ Diên lại có liên quan đến hai vợ chồng ấy? Họ không đến muộn, dường như cũng là giờ Dậu ba khắc. Ông gắng sức hồi tưởng, không chắc chắn là ba khắc, nhưng chắc chắn không phải đến sớm nhất, cũng chẳng phải đến muộn nhất. Ta còn nhớ, khi họ đến, rất nhiều người đồng loạt đứng dậy hành lễ, cảnh tượng hết sức long trọng. Vương gia vì sao hỏi đến việc này? Lẽ nào, họ thật có liên quan tới vụ án ngày nay? Phó Quyết đáp, chưa thể định đoán, nhưng không giấu gì lão tướng quân, hiện nay quả thật có mối nghi ngờ. Chỉ là, đêm thất tịch ấy, kẻ thân phận tôn quý không chỉ có họ, vậy nên vẫn cần điều tra thêm. Lữ Chương ngẩn người, chẳng dám tin, tuy Phó Quyết chưa khẳng định, song đã có mối nghi ngờ, tức là không phải không có manh mối. Nhưng ông tuyệt khó chấp nhận, hung thủ lại chính là trưởng công chúa cùng phò mã. Chuyện này không thể nào. Phó Quyết không an ủi thêm, trái lại hỏi, năm xưa tiên đế, có thật từng nghĩ lập trưởng công chúa làm hoàng thái nữ không? Khóe môi Lữ Chương run lên, bệ hạ từng do dự, nhưng bản triều xưa nay chưa từng có lệ lập hoàng thái nữ. Ngay cả hoàng hậu nương nương, cũng chẳng muốn để công chúa tranh sủng với nhị hoàng tử. Thêm vào đó, đám lão thần trong triều Quyết chẳng đồng ý, vậy nên, bệ hạ chưa từng chính thức nói ra, nhưng ta nhìn ra được, người đã do dự. Ông còn định hỏi tiếp, Phó Quyết đã nói trước, điều lão tướng quân muốn hỏi, bản vương giờ chưa thể đáp. Cựu án loạn giao hoa nay lại nổi lên, triều giã đều bàn tán. Nếu quả thật cái chết của Lữ Diên có liên quan đến cựu án ấy, đến lúc đó, còn cần lão tướng quân dốc sức giúp một phen. Lữ Chương khiếp sợ, nếu là như vậy, thì, Phó Quyết trầm giọng, thì khả năng rất lớn, cựu án năm đó vốn là một vụ oan sai. Lữ Diên bị giết, chỉ bởi nàng tình cờ phát hiện ra manh mối. Mà thủ đoạn kẻ ấy dùng để diệt khẩu nàng, chính là bản sao của cách hắn đã hại nhị điện hạ năm xưa. Hơi thở Lữ Chương loạn cả lên, cái gì, vương gia nói, năm đó kẻ hại Nhị Điện Hạ vốn là kẻ khác, và đến nay hắn vẫn còn sống, thậm chí có thể là công chúa cùng phò mã. Đến lúc này, ông mới hiểu vì sao Phó Quyết nhất định muốn cho lui hết mọi người. Phó Quyết nói, kế sách từng thành công 15 năm trước, nay lại được tái dụng, quả nhiên đạt hiệu quả hủy thi diệt tích. Nhưng hung thủ rốt cuộc là ai, bản vương vẫn chưa dám khẳng định. Nếu lão tướng quân có điều gì chợt nhớ ra, dù là về cựu án 15 năm trước, hay về những lời bất thường Lữ Diên từng nói sau khi hồi phù, đều có thể đến vương phủ báo cho ta biết. Ngoài ra, chuyện bản vương hỏi hôm nay, nghĩ rằng lão tướng quân sẽ không tiết lộ với kẻ khác. Trời hãy còn sớm, nhưng Phó Quyết đã không định lưu lại lâu. Phát hiện từ Lữ gia thật kinh nhân, nếu suy đoán của hắn là thật, thì hai vụ án cách nhau 15 năm lại kỳ quái liên kết thành một. Trong lòng hắn dây cung căng chặt, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng. Cơ hội để lật lại vụ án loạn giao hoa, e rằng thực sự đã đến rồi. Cách chương.